Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 22, mẹ thường mắng bạn thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, mẹ thường mắng bạn thế nào? Source Weibo. 1.5795. Dậy sớm thì mắng tôi phiền, dậy muộn thì mắng tôi lười, giúp làm việc nhà thì mắng tôi làm lộn xộn hơn, không giúp thì mắng tôi không biết làm gì, ra ngoài chơi thì mắng suốt ngày lang thang ở ngoài, không ra ngoài thì mắng cả ngày cứ ru rú ở nhà. 2.4589. Mày cứ về nhà một cái là cả nhà đầy tóc. 3.3965. Có cảm giác mình ở nhà cũng bị mắng, đi chơi cũng bị mắng, đứng cũng bị mắng, ngồi cũng bị mắng, nằm cũng bị mắng, xem TV cũng bị mắng, cầm điện thoại cũng bị mắng, nghịch máy tính cũng bị mắng, ăn cơm cũng bị mắng, không ăn cũng bị mắng, ngủ sớm cũng bị mắng, ngủ muộn cũng bị mắng. Cả ngày bị mắng các kiểu. 4.3070. Bảo tôi trắng trắng, tròn tròn, nhìn y con giỏi. Đúng là mẹ đẻ tôi rồi. 5.2909. Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại. Mày nhìn cái mắt mày xem. 6.2490. Càng ngày càng giống bố mày. 7.2243. Không chịu dọn phòng gì cả. Có cái nhà cũng không biết đường quét. Chỉ biết xem TV. Không biết phải nói mày thế nào nữa. 8.1241. Mày nhìn cái phòng mày xem có giống cái chuồng lợn không? Ăn ít thôi, ở nhà thì cũng phải biết dọn chứ. Nghịch máy tính ít thôi, mày xem con nhà người ta. 9.1158. Đệt sao mà đọc cơm của mấy thím thấy quen thế, có phải chúng mình cùng mẹ không? 10.858. Mà nó mới lấy mày. 11.351. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. 8:30 rồi còn không chịu dậy. Xoay người nhòm điện thoại thấy mới 8:05:12. 143. Mẹ con nhớ mẹ lắm. Hết tiền, tao cũng hết rồi. Quy, để kiểm tra khó quên. Source Weibo. 1.643. Để kiểm tra sinh có câu, bố mẹ mình đều nhóm máu A, mình có nhóm máu B, điều này chứng minh. Nghĩ kiểu gì cũng thấy là mẹ mình ăn nem ở ngoài, nhưng vẫn phải làm trái với lương tâm, trả lời là do đột biến gen. 2.527. Kiểm tra sinh, tế bào thông qua, biến thành nhiều tế bào. Đáp án là phân chia, có đứa lớp tôi điền là nổ tung, tính gợi hình rất cao. 3.353. Thì cuối kỳ môn sinh hồi cấp 2. Cắt một quả cà chua thứ chảy ra chính là, đáp án chính xác là dịch tế bào tôi điền là nước cà chua. 4.334, tự dưng nhớ đến một đứa bạn kiểm tra lý câu hỏi. Tại sao sau khi bơi xong, lên bờ lại cảm thấy lạnh? Câu trả lời là do nước bốc hơi hút nhiệt, thằng giờ kia viết là do trên bờ có gió lớn. 5.299, ngày xưa kiểm tra lý, hỏi máy móc bị gì là vấn đề gì, tôi viết là vấn đề chất lượng. Bị trừ điểm còn lên hỏi thầy sao lại trừ điểm em. 6.287. Em sẽ không bao giờ quên hồi cấp 2 kiểm tra hóa, cô yêu cầu làm cách nào để kiểm tra xem khí trong bình là O2 hay CO2, em đứng lên trả lời là bỏ con chuột bạch vào xem nó có bị ngộp chết không. Ôi cái vẻ mặt hoảng sợ của cô lúc đó. 7.185. Nhớ một câu điền vào chỗ trống tiếng Anh, if you say something you don't, they lie you might say. CK, chắc tất cả mọi người đều điền là phu. 8.195, thí sinh, được hỏi, có thể áp dụng hình thức tránh thai nào, tôi viết cắt tử cung. 9.166, tại sao Iraq lại ném cành ô liu tới toàn thế giới? Đáp án phải là vì cành ô liu đại diện cho hòa bình. Tôi viết, vì Iraq thừa ô liu. 10.115, kiểm tra sinh cấp 2. Câu hỏi, viết tắt của cấu trúc gen là, có đứa điền NBA. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 106. Thí sinh quốc gia có một câu. Trước khi tim và phổi hồi phục làm cách nào xác định một người còn hô hấp hay không? Kết quả có người trả lời. Đưa một que diêm đến gần mũi, diêm tắt. 12.95. Thầy môn giải phẫu hỏi bọn tôi dưới nách có cái gì? Cả bọn đồng thanh, lông nách ạ. 13.25. Kiểm tra tiếng Anh, yêu cầu điền vào chỗ trống. Cười, thằng cùng bàn tôi điền, ha ha, cách chương.